tình ca cũng là một hình thức cầu nguyện. Cầu nguyện cho cuộc đời và cầu nguyện cho chính mình. Lạy trời, con được bình yên. Ngày vui đó giết con trong ưu phiền, cho đến bây giờ sau còn triền miên. Lạy trời, con được bình yên. Ngày vui đó đã qua mất rồi. Ôi, mấy đêm nay tôi có con người lại càng yêu hơn. Trung tâm Asia xin hân hạnh giới thiệu album CD với chủ đề Lạy trời, con được bình yên, qua tiếng hát tuyệt vời, ma mị, quyến rũ, Đăng Vũ.